Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, đoàn đội kiến thiết. Những năm trước đây, Tống Chiết tự biết không còn sống lâu nữa. Tâm tình hạ, ở tại Hoàng Sa Khẩu trong sân nhỏ, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn ra xa chợ, thời gian đều dùng tới một người đờ ra. Hoài niệm chết đi thân nhân, người lão, nhớ nhung quá khứ thời gian là hơn. Càng là hoài niệm, càng là đau lòng, hắn đã lâu không có chém giết đồ bậy bạ, cũng không cái kia tâm tình. Hôm nay, Tống Chiết tâm tình cực tốt, phi ở trên trời cảm giác thực sự quá thoải mái. Toàn thân tràn ngập thần kỳ tiên lực, tựa hồ theo liền phất tay một cái. Liền có thể hủy thiên diệt địa. Hắn biết đây chỉ là đột nhiên cường đại về sau sinh ra ảo giác. Địa tiên tuy là được xưng là tiên, thật ra thì vẫn là người. Không làm được long trời lở đất, cũng vô pháp di sơn đảo hải. Không có quan hệ, tuy là không làm được những thứ kia chuyện nghịch thiên, địa tiên cũng không phải phàm nhân. Phất tay chém giết chút sa đạo, liền làm tế cờ giết, đương nhiên muốn chọn con to giết. Đứng ngực không trung, liếc mắt liền thấy thanh lang. Cửu phẩm đỉnh phong là kém chút, có thể sa đạo cũng liền tiêu chuẩn này. Nếu là có thể phá phong thành tông, ai sẽ tiếp tục làm sa đạo? Cũng liền bách ra cái kia không có tiền đồ tiểu vương bát đàn. Bị người ra điểm tốt chỗ, muốn sống muốn chết cần phải báo ân. Thành tông sư còn xen lẫn trong lưu vân bên trong, ngay cả một thủ lĩnh đều không hỗn lên. Toán, không muốn hắn, càng nghĩ càng sinh khí. Tống Chiết bảo tính khí, đó là phi thường nổi danh, lười cùng bọn họ lời nói nhảm. Vươn hai cánh tay, thử điều động thiên địa chi lực. Bốn phía khí lưu bắt đầu khởi động, hình như có vô cùng lực lượng, theo tâm ý của hắn mà phát động. Thoải mái, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tống Chiết cảm thấy, hắn có thể khống chế nhất phương thiên địa. Thuận tay chỉ một cái, vô hình lực lượng bắn về phía thanh lang. Tống Chiết đều không cảm giác mình dùng sức. Tiên lực không giống với vũ hồn. Vũ hồn là tiêu hao tự thân lực lượng, mà tiên lực tắc thì là điều động đại tự nhiên lực lượng. Tự thân tiêu hao cực thiếu. Thanh lang chứng kiến Tống Chiết động tác, nhưng cái gì đều làm không được. Mắt tối sầm lại, cảm nhận sâu sắc thần kinh còn không có đem tín hiệu truyền tới đại não. Thân thể hắn đã tứ phân ngũ liệt, đồng thời bị chém giết còn có bên người hắn mười mấy tên hộ vệ. Phương viên trong vòng mấy trượng, tất cả đều là tinh hồng thịt nát, đồng lang vận khí không tệ. Khoảng cách thanh lang có hơn 10 trượng xa, nhìn đầy đất huyết nhục, chán ghét muốn ói, nhưng hắn biết, lúc này không thể thổ, cũng không thời gian cho hắn thổ, nghiêng người hạ lật, đến bụng ngựa phía dưới, tiêu chuẩn đạp trong ẩn thân, đây là dùng để tránh mũi tên, nhưng này một chút là vì giảm thiểu bị phát hiện khả năng, không cần hắn thôi động, chiến mã cùng tâm ý của hắn tương thông. Bốn vó tung bay, phóng ra ngoài, hộ vệ bên cạnh cái này mới phản ứng được, đánh ngựa đuổi theo, hỗn đàn, tản ra, đều tản ra trốn, là địa tiên, bụng ngựa xuống đồng lang lớn tiếng cấp bách hô, lúc này còn tụ đống, thực sự là không biết sống chết. Tống Chiết giết rất vui vẻ, mỗi lần lôi kéo thiên địa chi lực, đều có thể tạo thành phương viên mấy trượng bên trong tử vong. Mà chính hắn tiêu hao rất ít, nếu như một mạch như thế đánh tiếp, hắn cảm thấy có thể đem thanh lang giết không còn một mống. Kỳ thực địa tiên không có hắn cảm giác được mạnh như vậy. Hắn đối mặt là sa đạo, đổi thành quân chính quy, lúc này đã vạn mũi tên đủ phát, bắt đầu phản kháng, nó số lượng thiếu, đối với địa tiên uy hiếp không được lớn. Dù sao bắn tới không chung mũi tên, lực đạo yếu nhược rất nhiều, coi như đứng bất động, địa tiên cũng có thể kiên trì một hồi. Thanh lang sa đảo không thể không cung tiễn. Bọn họ chỉ là không có đại hình nỏ. Cung săn số lượng lại không thiếu. Nhưng này một chút, trong lòng cũng chỉ thừa lại Hạ chạy chối chết. Tống Chiết trên không trung truy sát nửa canh giờ, đều không người hướng hắn bắn tên. Làm máy bay đại đội lần nữa lâm trống không thời điểm. Thấy chính là chạy từ phía xa đảo, cùng với đứng chắp tay trên không trung Tống Chiết, liên tiếp giết một canh giờ. Tống Chiết thoải mái, nhìn trốn xa xa đảo, hắn đều lười truy, trở thành địa tiên, cao độ bất đồng, nhãn giới đã ở biến hóa. Trong lòng hắn tinh tường, đồ bậy bạ là giết không dứt. Vừa rồi một giờ này trong, hắn đem tìm được thủ lĩnh, chém giết hết sạch, ngoại trừ giảo hoạt nhất đồng lang, ở bụng ngựa Hạ thay quần áo, lại quý hiếm xuống chiến mã, thuận lợi thoát đi bên ngoài. Đừng nói lang cấp thủ lĩnh, liền phía dưới bách nhân đội chính, sống sót cũng không nhiều, làm nhất vị địa tiên nảy sinh ác độc. Toàn lực cắn giết xa đảo thời điểm, một canh giờ tạo thành số người chết, so với toàn bộ thần công điện phi hành đại đội còn nhiều hơn. Chỉ có vong, vô dụng tổn thương, địa tiên xuất thủ, đối mặt tối cường chỉ có cửu phẩm xa đảo, xuất thủ hẳn phải chết, không có nhiều may mắn. Các ngươi trở về đi, thanh lang đã tán, Tống Chiết thuận miệng nói đạo. Thanh âm không được lớn, lại có thể rõ ràng truyền tới mỗi một vị phi công trong tai. Phải biết, cách hắn xa nhất phi công, ở hơn 2.000 mét bên ngoài, Tống Chiết lo lắng Lôi Nặc, Lãnh Tuyền cùng Liễu Tịnh Minh trốn. Tiên sinh bên người tuy là còn có 4 vị tông sư, lại có 2 người bị thương đây, coi như không có tổn thương, gặp phải Liễu Tịnh Minh không có việc gì. Gặp phải Lãnh Tuyền, sợ là chống đỡ không bao lâu. Xoay người hướng về phi, nghênh tiếp Lôi Nặc, phi không bao xa, liền thấy Lôi Nặc ôm cung sơ nhị. Hai người cùng cưỡi một ngựa, khoảng cách doanh địa đã không xa. Tử ảnh lực lượng rất lớn, coi như vác hai cái người, chạy cũng so với chiến mã mau nhiều. Trở lại doanh địa, trước đem cung sơ nhị đưa vào phòng xa. Lấy ra một đống thuốc bổ, nói cho cung sơ nhị, tiếp mấy thiên, cái gì đều không cho làm, hảo hảo dưỡng thương, tổn thương không được, không cho phép xuống xe. Lôi sư, Vân Khê vô năng, kém chút hư Lôi sư đại sự. Lam Vân Khê tiến lên hành lễ nói đạo, nàng theo Bách Cường trong miệng, đã biết chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới Huyền Không Tự còn có mạnh mẽ như vậy tông sư. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Lôi sư bí pháp Huyền Thông, cư nhiên đem phải chết Tống Chiết cứu lại, còn bất ngờ phá phàm thành tiên, cùng thần công điện so sánh với, Lưu Vân kém thật nhiều a. Phía trước cái kia nhất ỷ vào, nếu như từ Lôi sư chỉ huy, chỉ sợ kết quả hoàn toàn khác nhau. Dù sao máy bay oanh tạc thuật, chính là Lôi sư nghiên cứu ra được. Nàng thật đúng là xem trọng Lôi Nặc, nhất người sinh viên đại học, hội chỉ huy chiến đấu sao? Lôi Nặc sớm muốn minh bạch, sẽ không cũng không quan hệ. Không đánh lại ỷ vào, ta không đánh, hoặc là mượn bí sư tên. Phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, nghĩ đến sẽ không có người ngăn cản hắn. Nếu là thật có người làm như thế, vậy chạy tốt, chiến tranh, hắn chỉ biết nhất chủng, dùng thực lực mạnh hơn, trực tiếp nghiền nát địch nhân. Ở Lam Vân Khê nhãn chung, thần công điện là cường đại, Lôi sư là thần bí mật chắc. Quan trọng nhất là, Lôi sư làm người, tựa hồ rất tốt, đương nhiên, bí sư nhân phẩm, đều là đáng giá ỷ lại. Khi nàng biết được, Tống Chiết tông sư không chỉ có không chết, còn có thể phá phàm thành tiên. Hiển nhiên phương diện này có Lôi sư thủ bút, nhất vị có thể cho tông sư tìm được cơ duyên. Phá phàm thành tiên bí sư, cái này quá cường đại, chí ít ở Lam Vân Khê biết trong lịch sử, không có vị nào bí sư có thể làm đến. Không sao cả, thanh lang thế lớn, làm cho ngươi ở nơi này chỉ huy, vốn là có chút hơi khó. Kết quả vẫn là tốt, bên ta không hư hại nhất người. Thanh lang bị đánh tan, đã rất tốt. Lôi Nặc uống một ngụm trà, mỉm cười nói, Lưu Vân thoạt nhìn thật đúng là không giống Sa Đạo. Lam Vân Khê cũng rất tốt, tuy là lần này chỉ huy cũng không xuất sắc, cũng rất cẩn thận, dựa theo nàng đánh pháp, coi như đánh không thắng, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thua. Nếu là mình cùng nàng đổi qua đây, Lôi Nặc cảm thấy chạy trốn là một lựa chọn tốt, không có tông sư áp trận, đối mặt 10 địch nhân gấp mấy lần, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Lôi sư, Vân Khê có cái yêu cầu quá đáng. Lam Vân Khê do dự mà nói đạo, Lôi Nặc khoát tay chặn lại, nếu là yêu cầu quá đáng, cũng không cần nói, thế giới ngầm bên trong thứ tốt, ta lấy lưỡng dạng, còn có một cái khí khoáng thạch mạch, một mảnh đông trùng hạ thảo, liền lưu cho các ngươi Lưu Vân tốt. Lam Vân Khê khuôn mặt sắc phát bạch, nàng không nghĩ tới Lôi Nặc cự tuyệt thẳng thắn như vậy, căn bản không cho nàng cơ hội. Càng như vậy, nàng càng cảm giác mình cách nghĩ là chính xác, chỉ là không cùng thủ hạ thương lượng qua. Mạo muội đưa ra cũng là phiền phức, nhưng là không đề cập tới. Nàng sợ thần công điện đoàn xe rời đi, Lưu Vân sẽ thấy không có cơ hội. Lưu Vân thời gian tương đối với Sa Đạo tự nhiên là cực tốt, có thể hoang mạc nơi cũng không phải là Lưu Vân căn bản. Lão Doanh cũng không ở nơi này, nàng đem người ngựa đặt ở này chỗ, nhìn chúng là trong hoang mạc tài nguyên cùng với lui tới thương đội. Trăm năm qua, hoang mạc cho Lưu Vân cung cấp thật nhiều tài nguyên tài vật, này mới khiến Lưu Vân qua trên tốt thời gian. Gần 10 năm đến, người nào thời gian cũng không tốt qua. Đại sở đến chỗ chịu tai họa, lại thêm trên triều đình bất ổn, lưu dân số lượng so với Lôi Nặc biết đến càng nhiều. Dù sao có thể còn sống chạy trốn tới Lạc Thành phụ cận lưu dân số lượng hữu hạn, Lưu Vân đồng dạng như đây. Lão Doanh bên kia tình thế đã ở biến hóa, đồng dạng nhiều lần chịu tai họa, nhìn trước mắt đến sinh hoạt coi như không tệ, nhưng là sau này thì sao? Theo Lão Doanh phụ cận thế cục hay thay đổi, Lam Vân Khê áp lực rất lớn, nàng cảm giác mình có điểm gánh không được. Lam Vân Khê đứng lên, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, Lôi sư, Lưu Vân thỉnh cầu nhảy vào hiến. Quả nhiên, ở Lam Vân Khê mở miệng thời điểm, Lôi Nặc liền đoán được, nhưng hắn không muốn thu. Lưu Vân mặt ngoài trên thì có hơn 600 người, vũ giả chiến binh đạt đến gần 500 người, cửu phẩm đỉnh phong 7-8 vị, cho dù có Tống lão có thể áp chế hắn nhóm, Lưu Vân gia nhập vào cũng sẽ cho đoàn xe mang đến rất lớn mâu thuẫn. Đoàn xe hiện tại thì có thật nhiều cái đoàn thể, sớm nhất theo hắn hổ gia đã bị áp xúc rất thương cảm, nếu không phải hổ gia tam vị nhất được Lôi Nặc tín nhiệm, sợ là sớm luân lạc làm việc vặt. Vô luận là vũ lực còn là năng lực, hổ gia thật không có người xuất sắc. Hắc Phượng có tông sư, Vũ Lâm có vài vị cửu phẩm, nhân số cũng nhiều hơn. Gia nhập vào đoàn xe không lâu sau đã mơ hồ ngăn chặn Hắc Phượng, có tông sư cũng vô dụng, dù sao làm việc là người phía dưới, cũng không thể tông sư mỗi ngày đứng ra xử lý chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Theo thực lực tổng hợp nhìn lên, Hắc Phượng là kém xa Vũ Lâm. Nếu như thu hạ Lưu Mây, loại mâu thuẫn này hội càng phát xông ra. Lưu Vân có thể dễ dàng ngăn chặn thế lực khắp nơi, cuối cùng biến được nhất gia độc lớn. Lôi Nặc không hiểu quan hệ học, bằng bản năng cảm thấy cân bằng là tương đối trọng yếu, phân quyền là trọng trung chi trọng. Nếu như quyền lực phân không đi xuống, cuối cùng đều tập trung vào một đoàn thể trong tay, hội mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Lôi Nặc không có thời gian xử lý những phiền toái này sự tình. lần này thế giới ngầm chuyến đi, Lôi Nặc mặc dù không có đạt được tỉnh liên tử, cùng tông sư gặp thoáng qua, lại không phải là không có thu hoạch. Chính tương phản, hắn thu hoạch lớn, cần thời gian đi tiêu hóa, không có thời gian để ý tới khác. Lam cô nương, lời nói thật nói với ngươi, Lưu Vân so với cái khác đoàn đội càng cường đại, cho nên ta không dám thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?